Ma thú lãnh chúa, chương 435, Hắc ám tam đại cự đầu, gocchuyenaudio.com. Pháp bố thủy tư khắc lỗ y phu trưởng lão sau khi nghe được động tĩnh chạy đến kinh hãi, niệm vài câu chú ngữ ngưng tụ một đoàn độc vụ nồng đậm chuẩn bị tấn công pháp bố thủy tư do Thi Vô Vương đóng giả. Sau khi bị pháp bố thủy tư đánh cho một quyền trọng thương, hắn hôn mê tại chỗ, mặc dù bị Dương Lăng kịp thời giải cứu, nhưng đến khi trời sáng mới tỉnh lại. Sau khi uống vài giọt sinh mệnh nước suối, từ từ khôi phục lại. Nghe tiếng chém giết ở gần phòng nghị sự, khẩn trương cầm ma pháp trượng vội vàng chạy đến. Mặc dù sớm biết sẽ gặp kẻ địch nhưng hắn không ngờ rằng pháp bố thủy tư lại ở bên cạnh Dương Lăng. Đến khi Thi Vô Vương nâng hai xác thiên sứ lên, xoay người lại thì hắn mới phát hiện kẻ địch kinh khủng lại ở ngay trước mặt. Bị hắn đánh một quyền đã bị thương nặng, nếu như hắn thi triển đao vực chém mạnh một đao thì sao? Nhìn quỷ đầu đao sắc bén trong tay Thi Vô Vương, khắc lỗ y phu trưởng lão tê dại ra đầu, vô ý thức thi triển ra chiêu thức mạnh nhất. Không ngờ rằng, ngay khi hắn chuẩn bị đọc ra câu cuối cùng thi triển độc vụ thì Dương Lăng vỗ mạnh một cái lên vai, ma pháp lập tức bị đình chỉ, thiếu chút nữa bị ma pháp cắn trả. Khắc lỗ y phu trưởng lão không cần khẩn trương, pháp bố thủy tư bây giờ đã là tùy tùng của ta. Nhìn khắc lỗ y phu trưởng lão không biết sự tình, Dương Lăng cười nhạt nháy mắt ra hiệu cho Thi Vô Vương. Hắc hắc, không ngờ rằng vết thương của trưởng lão lại khôi phục nhanh như thế, xem ra thân thể thật là khỏe mạnh. Thi Vô Vương nhanh chóng hiểu được ý của Dương Lăng, cười lạnh rồi nói tiếp. Chờ đến lúc ngươi hoàn toàn hồi phục chúng ta sẽ tìm thời gian so chiêu. Thi Vô Vương bắt chước giọng nói của pháp bố thủy tư nói vài câu, khiêng hai tên thiên sứ lạnh lùng rời khỏi. Khắc lỗ y phu trưởng lão ở phía sau trợn mắt há mồm, cả nửa ngày cũng không hồi phục tinh thần. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, tùy tùng. Pháp bố thủy tư được xưng là thiên tài kiệt xuất nhất của giáo đình trong mấy ngàn năm qua. Lập bao nhiêu công lao cho giáo đình, sau khi lĩnh vực đao vực còn đột phá đến hạ vị thần đỉnh, một tên kiêu ngạo như thế cũng trở thành tùy tùng của Dương Lăng. Nhìn Thi Vô Vương nhanh chóng rời đi, nhìn thanh quỷ đầu đao sắc bén trong tay hắn, khắc lỗ y phu trưởng lão nuốt nước miếng một cách khó khăn. Trong nháy mắt thậm chí còn nghĩ rằng mình đang nằm mơ, không thể nào hiểu được sau khi mình hôn mê đã phát sinh chuyện gì, khiếp sợ trôi qua, nghi hoặc hỏi. Dương Lăng, cái này rốt cuộc là chuyện gì? Thực ra, cũng chẳng có gì đáng nói. Dương Lăng cười cười nói tiếp. Chỉ là pháp bố thủy tư không cẩn thận chúng phải ít thuốc ngà lì ti luyện chế mà thôi. Nên đi loạn trong thành chủ phủ, phát sinh một chút mâu thuẫn với ma thú tuần tra, cuối cùng được mấy tên liệt hỏa tinh linh khuyên bảo, hắn liền thay đổi. Hiểu rằng gia nhập ma thú lĩnh mới là có cuộc sống mới tốt hơn. Cứ như thế kêu gào nửa ngày, ta không thể làm gì khác hơn là thu hắn làm tùy tùng. Pháp bố thủy tư được mấy tên liệt hỏa tinh linh khuyên bảo cầu xin Dương Lăng thu hắn làm tùy tùng. Nhìn Dương Lăng như là bất đắc dĩ phải thu lấy một con chó hoang, huyết áp của khắc lỗ y phu trưởng lão tăng vọt, tim đập mạnh, chỉ còn biết rung động. Thấy Dương Lăng không muốn nhiều lời cũng không hề hỏi nhiều. Hắn không phải không muốn hỏi, mà thật sự không muốn bị đả kích lớn hơn nữa. Một thần giai cường giả lại lạc đường, sẽ, gocchuyenaudio.com, bị người khác khuyên bảo mà đầu hàng kẻ địch. Cái này chính là nói láo, nói ra thì ngay cả chó mèo hoang bên ngoài cũng không thể nào tin được. Khắc lỗ y phu trưởng lão lắc đầu, không muốn hỏi tiếp nữa, hắn chỉ biết pháp bố thủy tư không những không giết được Dương Lăng, ngược lại còn trở thành tùy tùng của Dương Lăng, vậy là đủ rồi. Bên người Dương Lăng tuyệt đối không chỉ có một vị thần giai cường giả. Thế lực của gia tộc tuyệt đối vượt xa sự tưởng tượng của mọi người. Ngay cả pháp bố thủy tư thân là hạ vị thần đỉnh cũng không phải đối thủ. Khắc lỗ y phu trưởng lão không thể nào tưởng tượng ra gia tộc sau lưng Dương Lăng cường đại đến mức nào. Ngoại trừ Dương Lăng ở thời khắc mấu chốt được gia tộc trợ giúp thì hắn không thể nào tìm được sự giải thích nào khác nữa cả. Khắc lỗ y phu trưởng lão, giáo đình cho chúng ta một phần đại lễ như thế, ngươi xem, chúng ta có nên trả lại một phần lễ vật hay không? Nhìn Á Mã Tốn xâm lâm ở xa xa, Dương Lăng hiểu rằng đã đến lúc cho thế gian biết sự kinh khủng của ma thú đại quân, cho giáo đình một bài học muôn đời. Theo trí nhớ của pháp bố thủy tư và hai gã thiên sứ, thì giáo đình mặc dù thực lực khổng lồ, nhưng hầu hết chỉ có thực lực từ lĩnh vực trở xuống, thần giai cường giả chỉ có trên đầu ngón tay. Với thực lực của ma thú lĩnh bây giờ, hoàn toàn có thể phát động phản kích trong một vài nơi, dùng tốc độ nhanh phá hủy vài tòa giáo đường của giáo đình ở phía nam, cho đối phương một bài học sâu sắc. Địa vị do đánh mà có, tôn nghiêm cũng vậy. Với thế lực cuồng ngạo như giáo đình, chỉ có thể đánh bọn hắn thật đau mới có thể biết điều được. Nếu không, ngược lại sẽ bị bọn họ áp bức. Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hắc ám hiệp hội và giáo đình không đội trời chung, cùng xuất binh với bọn họ tuyệt đối là một sự lựa chọn tốt nhất. đánh thắng tự nhiên phải chia nhau chiến lợi phẩm, nhưng chẳng may gặp chuyện ngoài ý muốn, cũng có thể cùng gánh chịu áp lực. Hắc ám hiệp hội bề ngoài nhìn như không có cường giả tuyệt thế, nhưng nếu có thể đấu tranh mấy ngàn năm giáo đình tự nhiên sẽ có bản lãnh của bọn họ. Tồn tại chính là đạo lý. Dương Lăng, ý của ngươi là Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão có chút chần chờ. Kế hoạch truyền giáo ở phía nam của giáo đình đã bị đả kích nghiêm trọng, nếu nhổ tận gốc giáo đường của bọn họ ở phía nam, ta tin rằng món quà này sẽ khiến cho giáo hoàng cao cao tại thượng hài lòng. Dương Lăng cười cười nói tiếp. Nghe nói đá tảng xây dựng mỗi một tòa giáo đường đều là dùng tinh thạch làm ra, đào ra cho dù không bán được bao nhiêu tiền thì ít nhất cũng có thể lấy ra làm đường. Hoàn toàn phá hủy thế lực ở phía nam của giáo đình. Mắt Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão sáng rực lên, nếu ai khác nói như thế, hắn sẽ cho rằng đối phương đang mê sảng. Nhưng Dương Lăng thì khác, có gia tộc trợ giúp, phá hủy thế lực của giáo đình ở phía nam không phải không thể. Ngay cả Pháp Bố Thụy Tư thân là hạ vị thần đỉnh vô cùng cường đại cũng khuất phục trong tay hắn, còn có cái gì không có khả năng chứ? Có thể nhờ thực lực của ma thú lĩnh, hoàn thành tâm nguyện ngàn năm nay của Hắc Ám Hiệp Hội. Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão càng nghĩ càng kích động, hít vào một hơi thật sâu rồi nói. Dương Lăng, người có cảm thấy kỳ quái rằng, tại sao Hắc Ám Hiệp Hội chúng ta phát triển mấy ngàn năm trên đại lục mà lại không có thần giai cường giả lợi hại không? Cái, gocchuyenaudio.com, này nhìn Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão như uống phải thuốc hưng phấn, Dương Lăng trầm ngâm không nói, ngay lập tức không biết hắn nói như vậy có ý gì. Mấy ngàn năm trước trên đại lục không phải như thế, Hắc Ám Hiệp Hội chúng ta mặc dù không thống nhất cả đại lục nhưng ít nhất thế lực không càng lúc càng nhỏ như hiện tại. Khi đó, thực lực của chúng ta không thua kém so với bất cứ thế lực nào trên đại lục, nhưng đến một ngày giọng nói của Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão trở nên trầm thấp, từ từ nói. Thì ra, mấy ngàn năm trước thực lực của Hắc Ám Hiệp Hội và giáo đình tương đương nhau, sau bao cuộc chiến đấu mà không có ai chiếm được lợi thế. Giáo đình có thiên sứ phủ xuống, thì Hắc Ám Hiệp Hội cũng có hắc kỵ sĩ phủ xuống, giáo đình có thánh đường cường đại thì Hắc Ám Hiệp Hội cũng có trưởng lão cường đại. Vốn nếu như không có bất ngờ xảy ra, thì Hắc Ám Hiệp Hội và giáo đình sẽ truyền giáo ở phía nam và phía bắc. Nhưng sau một đêm mưa gió lạnh như băng, phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Hắc Mộc Nhai ở gần biển phía nam có một không gian liệt phùng, Hắc Ám Hiệp Hội vẫn phái trọng binh canh giữ, để tránh cho ác ma từ dị vị diện đột nhiên thông qua không gian liệt phùng tiến vào Thái Luân Đại Lục. Tối hôm đó, không biết vì sao không gian liệt phùng đột nhiên bộc phát ra năng lượng ba động kịch liệt càng lúc càng không ổn định, truyền ra tiếng gầm rung trời. Như là có rất nhiều đại ác ma đang muốn lao ra. Sau khi biết được tin tức, đại trưởng lão, đại tế ti và hắc ám kỵ binh đại thống lĩnh của hắc ám hiệp hội được xưng là hắc ám tam đại cự đầu nhanh chóng chạy tới, dẫn theo tinh anh của hắc ám hiệp hội toàn lực phong ấn không gian liệt phùng đang rung chuyển. Mất hơn nửa ngày, mới phong ấn xong, nhưng cũng lâm vào tình trạng kiệt sức. Xong, ngay khi mọi người thở dài một hơi, ngồi xuống nghỉ ngơi thì tai nạn chính thức đã rơi xuống. Giáo đình lao hết ra, đại quân mai phục ở gần đó lao ra, đột nhiên tập kích hắc ám kỵ sĩ đang trong tình trạng kiệt sức. Thiên sứ quân đoàn cường đại, vinh diệu kỵ sĩ đoàn, còn có võ sĩ thánh đường thực lực kinh người, lao thẳng vào đội hình của hắc ám hiệp hội như cơn gió. Hầu như một người hắc ám kỵ sĩ đều bị vài tên, thậm chí hơn 10 tên vây công. Hắc ám kỵ sĩ bị đại quân giáo đình vây công thì hắc ám tam đại cự đầu cũng không ngoại lệ, bị đám võ sĩ thánh đường hàng đầu vây quanh, phát động từng đợt công kích sắc bén. Trong đó, kể cả Pháp Bố Thủy Tư lúc ấy cũng đã tiến giai đến thần giai cường giả. Đại trưởng lão, đại tế ti và kỵ binh đại thống lĩnh của Hắc Ám Hiệp Hội vô cùng cường đại, đừng nói là võ sĩ thánh đường có thực lực lĩnh vực đỉnh và lực thiên sứ, mà ngay cả hạ vị thần bình thường cũng không phải đối thủ của bọn họ. Đáng tiếc, phong ấn không gian liệt phùng đã làm thực lực của bọn họ hao tốn hết, không có sức lực để chống đỡ các đòn công kích điên cuồng của giáo đình. Sau một trận ác chiến, 9 trưởng lão của Hắc Ám Hiệp Hội ngoại trừ đại trưởng lão thì tất cả đều bị giết, tinh anh của Hắc Ám kỵ sĩ và ma pháp sư 10 chết đến 8. Đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh còn bị bắt sống. Bị đại trưởng lão thánh đường nội đường phong ấn lực lượng trong cơ thể, nhốt vào trong cương giác tòa thành phòng ngự chắc chắn. Từ đó về sau, Hắc Ám Hiệp Hội tổn thất trầm trọng, phạm vi thế lực vây quanh giáo đình bị ép bức càng lúc càng nhỏ. Là để, gocchuyenaudio.com. Tử ruột của đại trưởng lão, Khắc Lỗ Y Phu trưởng lão đứng ra, dẫn theo số người còn lại đối kháng với lũ giáo đình. Nhiều năm như thế, mặc dù miễn cưỡng đứng ở phía nam, nhưng không có cách nào khôi phục huy hoàng năm đó. Đối với Hắc Ám Hiệp Hội mà nói, cưới ra đại trưởng lão, đại tế ti và đại thống lĩnh bị bắt là hy vọng phục hưng, nhưng trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người cũng không có cách nào phá vỡ cương giác tòa thành. Ngược lại vô số người chết trong tay tinh anh của giáo đình ở đây. Ma thú lĩnh chủ, cách chương.